Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, tấn cấp lục phẩm. Hẳn là ngươi là muốn đoạt thể trọng sinh, muốn chiếm hữu ta thân thể của ta. Triệu Tinh Thần hỏi. Ha ha ha, đối đầu, ngươi quá thông minh, quái vật lỗ tai phiến được càng cần nhanh. Nói, ra ta lần trước sai lầm, không có cách. Đành phải trước gửi tại một con chư yêu trên người. Bất quá, thân thể này, quá khó nhìn. Sao được, xấu hổ chết rồi. Lúc này nhất định phải biến trở về người tới. Đến lúc, gia muốn tới bên ngoài thôn phệ tứ phương. Thiên hạ này hồn đều là gia. Bởi vì, gia là hồn vương, ngươi là hồn vương. Trước kia có cái hồn điện có phải hay không có liên hệ với ngươi? Triệu Tinh Thần đột nhiên nghĩ đến. Đó chính là gia khai sáng. Quái vật đắc ý nhẹ gật đầu. Hối đoái thành công. Công lực lại tấn cấp một thất phẩm đại thừa cảnh. Kèm theo. Lần tiên khí lục hồn phiên. Cờ này vốn là thông thiên giáo chủ sử dụng chi vật. Có thể giết chết chỗ có danh tự khắc tại bên trên người. Nhưng đối với giáo chủ cấp bậc vô dụng. Sở dĩ. Sử dụng cờ này mấu chốt là ngươi trước muốn khắc bên trên tên của đối phương. Cái này có thể không giống như là luyện chữ. Người nghĩ viết bên trên liền viết bên trên. Còn có rất nhiều cấm chế. Bằng không thì, người nếu là khắc bên trên nguyên thông giáo tên giáo chủ. Vậy nhân gia há không lập tức chơi xong. Sự, không phải đơn giản như vậy. Đương nhiên, vật này chỉ là một kiện hàng nhái. Mà lại, lần tiên khí cấp độ, gia khai sáng hồn điện. Khi còn sống ứng sẽ không phải là cái hạng người vô danh a. Triệu Tinh Thần nhớ chạy lên não. Trước bộ ra tên của gia hỏa này lại nói. Nếu như ngay cả danh tự đều không biết. Còn làm sao khác đến lục hồn phiên đi lên. Ha ha ha. Đó là đương nhiên. Mấy ngàn năm trước. Cái này Đông Thắng Thần Châu nhấc lên hồn tháp chi chủ ta. Vưu Ngư ai mà chẳng biết. Cái nào không hiểu. Trừ yêu cười to nói. Hẳn là tiền bối là ngư tộc sinh linh. Triệu Tinh Thần cố ý xả đàn. Bên này, Nguyên Thần khẽ động, cầm lấy một cái sắt cái đục giống thợ đá giống nhau tranh thủ thời gian tại lục hồn phiên bên trên. Điều khác, chỉ bất quá, thiết trì một hạ xuống liền cho trượt ra. Triệu Tinh Thần vứt lấy hết toàn lực. Thế nhưng là, vẫn là không cách nào đục ra tên của hắn tới. Không phải là pháp lực mình chênh lệch cách xa. Đánh giám. Gia là nhân tộc, chính tông nhân tộc, cá là cái thá gì? Vưu Ngư giận dữ, gia lợi hại như vậy, làm sao sẽ còn thành cái dạng này? Triệu Tinh Thần kích thích hắn nói, đều là Lạc Thanh Phượng cái kia xú nương môn làm chuyện tốt. Vưu Ngư mắng nói, Lạc Thanh Phượng, nàng là ai a? Vãn bối ta chưa từng nghe nói. Triệu Tinh Thần trong lòng giật mình. Gia hỏa này thế mà cùng Lạc Thanh Phượng kéo bên trên quan hệ. Cô nương kia, tự cao chính mình dung mạo xinh đẹp. Xem thường gia muốn để nàng hảo hảo làm người. Chỉ bất quá, gia không ngờ tới, kia là một cái bẫy. Nàng thế mà lừa gạt giống đi đấu Đông Thắng Ma Giáo. Gia trúng kế, gia thề, một khi đoạt thể thành công, nhất định phải gặm sạch cô nương kia trên người mỗi một khối da thịt. Uống nàng máu, ăn nàng tâm, muốn để 3000 nam nhi đi trà đạp nàng. Chấm ngoặc kép, cái gì ác độc liền nói cái gì. Xem ra, Vưu Ngư đối với Lạc Thanh Phượng là hận chi như cốt. Ta hiểu được, tiền bối là bị Đông Thắng Ma Giáo cao nhân xử lý. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Đánh giám, Diệp Hoa Thắng là cái thá gì? Hắn có thể giết chết gia ta sao? Nếu không phải Lạc Thanh Phượng đánh lén, gia còn sống được thật tốt. Vưu Ngư mắng to nói. Lá phần thắng tại Đông Thắng Ma Giáo hẳn là tương đương có danh tiếng. Triệu Tinh Thần nói. Đương nhiên có danh tiếng. Đông Thắng Ma Giáo phong vũ lôi điện tứ đại ma sứ một trong lôi làm. Bất quá, tại lão tử trước mặt hắn tính là cái gì chứ? Nếu không phải Lạc Thanh Phượng. Chấm ngoặc kép. Vưu Ngư lại quay lại đến Lạc Thanh Phượng trước mặt. Triệu Tinh Thần đột nhiên mở ra khổng tước châu. Hướng phía trước sáng lên. Vưu Ngư bị ánh sáng hấp dẫn. Nhìn về phía trước đi qua. A, Lạc Thanh Phượng. chấm ngoặc kép, người, chấm ngoặc kép, a, ta không dám, chấm ngoặc kép. Vưu Ngư kêu thảm một tiếng, điên cuồng liền muốn chạy trốn. Cũng liền tại Vưu Ngư tinh thần thư giãn, kinh hãi thời khắc, Triệu tinh thần phát hiện, nguyên thần vừa dùng lực, thế mà đem Vưu Ngư danh tự khắc ở lục hồn phiên bên trên. Một đoàn kim quang bay qua, Vưu Ngư kêu thảm một tiếng bị cuốn vào sáu cờ hồn bên trong. Chỉ bất quá, Vưu Ngư nguyên thần quá cường đại. Đúng, là nguyên thần mà không phải nguyên chủng. Gia hỏa này, khi còn sống đoán chừng là một cái tán tiên. Tán tiên tuy nói không là tiên nhân chân chính, nhưng là, lại cũng coi là một cái bán tiên. Sở dĩ, đã có thể tu luyện ra nguyên thần. Triệu tinh thần điều động sáu hồn chướng, có thể vẫn là không cách nào giết chết hắn. Bất quá, Vưu Ngư tuy nói lợi hại, nhưng cũng không cách nào trốn ra lục hồn phiên. Vậy liền trước cấm cố lại nói, sửa sang lại một cái áo bào. Triệu tinh thần thu hồi hồn tháp về tới Tửu Lâu. Triệu tông chủ, ta hy vọng ngươi không nên ở chỗ này gây sự nữa. Ngươi nhất định phải rời đi, bằng không thì ngươi chết ở chỗ này, ngoại nhân còn tưởng rằng là ta Thái Dương cung thế nào ngươi. Chúng ta cũng không muốn khi cái này oan đại đầu. Nháo sự, cũng phải có được gây chuyện bản lĩnh. Không có bản lĩnh chỉ làm liên lụy người khác. Vừa trở về thế mà lại đụng phải Lâm Hàn Thu. Nữ nhân kia mặt nạ xương lạnh, rất tức giận bộ dáng. Cung chủ không là cho chúng ta ba thiên thời ở giữa. Lúc này mới đi qua một ngày. Yên tâm, Triệu Mỗ hậu thiên buổi tối tuyệt đối sẽ rời đi. Còn nói bản lĩnh, người âm mưu cũng không có Triệu Mỗ trên người mò được chỗ tốt gì. Triệu tinh thần cười lạnh nói, đại ngôn bất xám, nếu không phải mẹ ta xuất thủ, họ Triệu, ngươi sớm nằm hạ. Lâm Phù Vân một mặt khinh bỉ nhìn xem Triệu tinh thần. Ta không có gọi các ngươi đến. Cái này trên đời có bao nhiêu muốn lấy Triệu Mỗ người đầu người trên cổ người. Bất quá, Triệu Mỗ người như thường sống được thật tốt. Triệu tinh thần hừ nói, nương, chúng ta ngược lại là bắt chó đi cày. Chúng ta đi, sau này, lại không tất quản bọn họ, muốn chết muốn sống chính bọn hắn sự. Lâm Phù Vân cười lạnh nói, không tiễn, Triệu tinh thần mất thăng bằng trả lời. Triệu tinh thần, ngươi lớn lối như thế, lại không có bản lĩnh, ta nhìn ngươi là không trở về được Hạo Thiên Tông. Lâm Hàn Thu nói, không nhọc cung chủ lo lắng. Triệu tinh thần lần nữa đối cứng, đi. Lâm Hàn Thu tức giận đến mặt lạnh lấy vung tay lên. Bay mất, nương, kia tiểu tử quá không thức thời. Chúng ta lúc trước liền không nên giúp hắn. Hồi cung về sau, Lâm Phù Vân nổi giận đùng đùng nói. Ai, một lần cuối cùng, chúng ta nhân trí đã lấy hết. Sau này, Hạo Thiên Tông không có quan hệ gì với chúng ta. Lâm Hàn Thu thở dài. Cô độc, ngươi đi theo ta. Triệu tinh thần thối nghiêm mặt nói. Hai người xuống đến phòng dưới đất về sau. Triệu tinh thần nhìn xem Triệu cô độc nói. Ngươi có muốn hay không lại đề cấp một. Nghĩ, công tử ngươi làm sao xử lý ta liền làm sao làm. Triệu cô độc gật đầu nói. Vẫn là đoạt thể, luyện nguyên. Cái này hồn tháp bên trong có một cái ngũ phẩm cấp độ nguyên chủng. Mà ngươi mới tam phẩm cảnh, muốn đoạt phách. Thôn phệ hắn nguyên chủng khó khăn, cũng nguy hiểm, Triệu tinh thần nói, đầu chặt to bằng cái bát một cái sẹo, sợ chết ta liền không gọi Triệu cô độc. Triệu cô độc một mặt lạnh lăng nói, tốt, trước tan nguyên chủng, về sau ăn kim đan đề công, chỉ cần ngươi nguyên chủng đề cao, ngũ chuyển kim đan chỉ là cho ngươi bổ sung chân khí. Chân khí đạt tới, nguyên chủng có thể khống chế nhục thân pháp tướng. Có khả năng càng tấn cấp một. Đương nhiên, nguy hiểm trùng điệp, cô độc, cầu phú quý trong nguy hiểm. Như có bất trắc, đừng trách ta, Triệu tinh thần nói. Tuyệt không trách công tử. Triệu cô độc một mặt kiên định gật đầu nói. Vưu Ngư khi còn sống là tán tiên. Cái này hồn tháp bên trong cường giả nguyên chủng cũng không ít. Dung luyện nguyên chủng là một cái phức tạp mà gian khổ quá trình. Triệu tinh thần phí đi sức chín châu hai hổ, mà Triệu cô độc cũng là cửu tử nhất sinh. Một đêm thời gian, khó khăn lắm thành công. Triệu Cô Độc thành công bước vào tứ phẩm đại thừa chi cảnh. Công tử, người sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Triệu Cô Độc bội phục muốn chết muốn sống bộ dáng. Nhìn xem Triệu Tinh Thần, không thể chỉ nói ta. Người tự thân ý chí cường đại cũng là nguyên nhân một trong. Bằng không thì, người không thể thừa nhận trong đó nỗi khổ, thống khổ, chính ngươi trước từ bỏ. Vậy chỉ có thể là tử vong. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Thế nhưng là không có công tử. Ta vĩnh viễn không cách nào bước vào tứ phẩm. Triệu Cô Độc lắc đầu nói. Thứ hai buổi sáng, pháo hoa bốn thả, tiếng pháo nổ ù ù, một trận khóa A đội, cùng với chiêng trống vang trời thẳng đến Thái Dương cung mà đi. Triệu Tinh Thần làm chi này đón dâu đội ngũ tuyệt đối nghiêu xoa. 36 thất thiên mã lôi kéo tổ tông Loan Kiệu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.